Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Huống hồ hiện tại mình còn là một tội nhân, làm ảnh hưởng đến tiếng tăm của Nguyễn gia. Hẳn là phụ thân cũng vô cùng căm ghét mẫu tử nàng. Ngày bị bắt đi, Tường Lan đã để lại cho Tiểu Nguyệt hơn 30 lượng bạc, đủ để cho tam nương cơm nước thuốc thang. Nhưng mà cuộc đời khó lường, cũng không biết mọi thứ có như ý mình muốn hay không nữa. Đời người vô thường, Tường Lan đã từng trải qua, đương nhiên hiểu rất rõ. Tường Lan nhớ lại cảnh tượng lúc tối bị A Ngưu làm nhục. Trong vô thức, vòng tay ôm lấy thân thể càng thêm siết chặt. Từ lúc ngất xỉu cho đến khi tỉnh lại, nhà sai vẫn chưa trói nàng lại. Nàng cảm thấy thân thể của mình hiện tại có chút dơ bẩn. Dù chưa bị A Ngưu chiếm đoạt, nhưng nàng vẫn cảm thấy vô cùng khổ sở. Kẻ ác cũng đã chết rồi, nhưng trên đời này cũng không chỉ có một kẻ ác. Những ngày tháng sau này, chỉ e những thứ tồi tệ sẽ càng nhiều hơn. Nàng bỗng nhiên nhớ đến quyền lệnh Trịnh Thái Hòa. Lần đầu tiên Tường Lan nhìn thấy y là ở tại nhà của mình. Khi đó Trịnh Thái Hòa vừa đến nhậm chức không bao lâu, trong nhà có mở yến tiệc. Phụ thân nàng mời quyền lệnh đến tham dự. Y vừa là quyền lệnh, vừa là biểu đệ của Yến Đô Vương, cho nên ai nấy đều muốn lấy lòng. Nguyễn gia tuy không nói ra, nhưng Tường Lan biết phụ thân và đại phu nhân đều mong muốn đại tỷ của mình là Như Ngọc được gả về nhà Trịnh Thái Hòa làm quyền lệnh phu nhân. Nguyễn Di Ngoại từ xưa đến nay trong nhà tiền bạc không thiếu, nhưng chỉ thiếu địa vị. Chính vì vậy, y liền tranh thủ. Ngày hôm đó, cũng nghe nói Nguyễn Như Ngọc vì cuộc gặp gỡ này mà chuẩn bị vô cùng chu đáo trước đó rất nhiều ngày, cũng hao tốn không biết bao nhiêu ngân lượng mà mua sắm y phục và đồ trang sức. Nhưng mà đáng tiếc, Trịnh Thái Hòa chỉ liếc mắt một cái rồi không nói gì. Y xuất thân từ Thăng Long, nhi nữ xinh đẹp dạng nào mà chưa từng nhìn qua chứ. Cho nên nhan sắc như đại tiểu thư cũng chỉ là một nữ nhân tầm thường trong mắt y mà thôi. Trước khi rời khỏi, bỗng dưng Trịnh Thái Hòa nhìn thấy bức tranh treo ở nhà chính thì liền muốn có một bức như vậy, còn hỏi chỗ mua. Khi đó Nguyễn Di Ngoại đã nói rằng là do nhị nhi nữ của mình là Tường Lan vẽ nên. Trịnh Thái Hòa nghe nói thì có chút ngạc nhiên. Chúng dĩ hắn không nghĩ ở Thanh Hoa này lại có một nữ nhân tài giỏi xuất chúng như vậy, liền muốn gặp nàng. Nguyễn Tường Lan nhớ rõ ánh mắt như muốn nhìn thấu mình của Trịnh Thái Hòa khi lần đầu tiên trông thấy. Giống như y xuyên thủng y phục, từng chút một bóc đi lớp vải trên thân thể của mình. Nguyễn Tường Lan từ khi sinh ra chán ghét nhất chính là giao du với hạng người như vậy. Nàng gọi là Tường Lan sao? Một cái tên rất là đẹp, vô cùng hợp với nàng đó. Tài năng xuất chúng, dung mạo thoát tục. Khi đó Tường Lan không nói gì, chỉ cúi đầu rũ mắt. Trịnh Thái Hòa cười cười mấy cái, cũng không muốn về nữa, mà say nhìn Nguyễn Di Ngoại khàn khàn giọng. Vậy được rồi, ngài không ngại nếu ta mời nhị tiểu thư bồi ta một tuần trà chứ? Nguyễn Di Ngoại nghe giọng thì có chút giật mình, nhưng rất nhanh liền mỉm cười. Đại hay nhị nhi nữ thì cũng là con cháu của Nguyễn gia, nếu như được quyền lệnh đại nhân chú ý thì rất tốt rồi. Chuyện này tất nhiên là được chứ. Trịnh Thái Hòa nhếch môi lên cười một cái. Tường Lan dù không muốn, nhưng người sống dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cuối cùng cũng đành cùng Trịnh Thái Hòa ngồi đó nói chuyện. Bỗng dưng một tiếng rên rỉ vang lên, khiến cho Nguyễn Tường Lan từ trong ký ức giật mình hồi thần. Một nha sai vừa nói vừa nhìn tội nhân đang co ro người ôm bụng rên rỉ trên mặt đất. Nè, xảy ra chuyện gì? Khuya rồi sao không ngủ đi? Dạ đại nhân, tội nhân hơi đau bụng. Ngủ đi, không được ồn ào. Người kia mặt nhăn thành một đoạn. Dạ đại nhân. Nguyễn Tường Lan không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa. Ngày mai sẽ là một ngày dài để đến biên ải, đang cần nhiều sức lực để tiếp tục hành trình này. Có lẽ những chuyện cũ cũng nên quên đi thôi. Càng nhớ lại sẽ càng cảm thấy khổ sở mà thôi. Nàng nhắm mắt lại, bên tai chỉ còn âm thanh của gió rừng cùng với côn trùng không ngừng kêu lên rã rích. Thỉnh thoảng từ cánh rừng sâu thẳm vang lên từng âm thanh quái dị. nghe như tiếng ma quỷ gào thét trong đêm, khiến cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net